212 Niếp Phong bị thương. Ngay tại Sở Nguyên cùng Phượng Vũ hai người chuẩn bị trở về thời điểm, Niếp Phong đã sớm đã muốn chạy ra đi, hắn vô cùng lo lắng chạy tới Vô Song thành chủ phủ. Cùng thời gian, Độc Cô Minh rốt cục thì nhiều, hắn từ nhà vệ sinh chung đi ra sau liền lập tức chạy tới ba người uống rượu địa phương, phát hiện Bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong hai người cũng không thấy. Bất quá Độc Cô Minh trong lòng cũng không có kinh hoàng. Bởi vì ở hắn xem ra, chỉ cần có Vân Sư Huynh coi chừng Niếp Phong, có hay không chính mình, kỳ thật không sao cả. Chính là hắn đợi thật lâu, không đợi đến Niếp Phong, lại đợi cho Bộ Kinh Vân. Việc này Bộ Kinh Vân cũng vừa mới từ nhà vệ sinh chung đi ra, hắn nhìn đến Độc Cô Minh sau lập tức sau nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có nhìn thấy Niếp Phong, Bộ Kinh Vân trong lòng lập tức nhất lộ bộ. Độc Cô Sư Đệ, Phong Sư Đệ đi đâu, như thế nào không thấy, ngươi cũng không coi chừng hắn. Độc Cô Minh vừa nghe, không tốt, này Niếp Phong có thể hay không chạy ra đi. Hắn lúc này đối Bộ Kinh Vân nói, Vân Sư Huynh, ngươi như thế nào hỏi ta đến đây, ta đi nhà vệ sinh thời điểm, ngươi không phải đáp ứng ta trước coi chừng hắn sao? Bộ Kinh Vân nghe đến đó nét mặt già nua đỏ lên, nói, ta đột nhiên bụng yêu, mặt sau thật sự nhịn không được phải đi nhà vệ sinh. Cái gì, ngươi cũng đau bụng, chẳng lẽ nói đây là Phong Sư Huynh âm mưu? Độc Cô Minh nghe được Bộ Kinh Vân cũng bụng yêu, trong lòng lập tức liền đã nhận ra chính mình cùng Bộ Kinh Vân đều bị Niếp Phong cấp cho. Bộ Kinh Vân trong lòng cũng là cả kinh, hắn biết chuyện này mới có là thật sự, chính mình bị lừa, đây đều là việc nhỏ, nhưng là sư phó công đạo chuyện tình không có hoàn thành, này quả thật là đại sự. Làm sao bây giờ, hai người lập tức mà bắt đầu nhớ bổ cứu chi sách. Bọn họ đầu tiên là đem nơi này phòng ở tìm cái khắp nơi, hy vọng Niếp Phong tránh ở bên trong đi ngủ. Này đương nhiên là người si nói ngọng, cho nên bọn họ tìm nửa ngày không tìm được. Sau đó hai người hề phải ngồi ở trên mặt đất, xong rồi, lần này Niếp Phong chạy ra đi, không chừng muốn thống ra nhiều cái sọt đâu. Mà phương diện này có một nửa trách nhiệm là ở cho bọn họ, xem quan bất lực, rõ ràng làm cho Niếp Phong trốn thoát đi ra ngoài. Phía sau Độc Cô trong phủ thành chủ, Độc Cô Nhất Phương đang ở sốt ruột tiêu sái đến đi đến, hắn sáng nay thu được một phong thơ, là đến từ chính mình tử sĩ. Bên trong nói đã muốn tra được phát ra Độc Cô Nhất Phương là giả tin tức này ngọn nguồn. Chẳng qua hiện tại đều nhanh hoàng hôn, bên kia vẫn là không có truyền đến gì tin tức. Loại tình huống này hoặc là chính là chính mình bồi dưỡng tử sĩ toàn quân bị diệt, một loại khác tình huống là hai cái thế lực ngang nhau, ai cũng không thể nề hà ai. Độc Cô Nhất Phương phía sau cũng không dám phái những người khác đi thăm dò xem, bởi vì có thể hội làm cho bí mật tiết lộ, mà chính hắn liền càng thêm không có khả năng nhìn, bởi vì hắn sợ hãi đụng tới thật sự Độc Cô Nhất Phương, tuy rằng này có thể tính rất nhỏ, nhưng là Độc Cô Nhất Phương như cũ không nghĩ mạo hiểm. Cho nên Độc Cô Nhất Phương chỉ có thể như vậy lo lắng xuông, hắn trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa một ngày sau nếu tử sĩ không có gì tin tức truyền đến. Vậy thuyết minh có thể tử sĩ đã muốn toàn bộ bị giết. Này đối Độc Cô Nhất Phương mà nói, là một cái phi thường nghiêm trọng đả kích. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương đợi một ngày sau, phát hiện y hiển nhiên không có chết sĩ tin tức truyền đến, hắn trong lòng cũng đã biết là sao lại thế này. Hắn trong lòng không khỏi hoảng sợ, chính mình cũng có thể làm được đánh chết này đó tử sĩ. Nhưng là muốn như thế một cái bất lưu diệt sát hơn nữa không cho tin tức truyền quay lại đến. Có thể nói chính mình là không có khả năng làm được. Như vậy xem ra, đối thủ thực lực mạnh, thực có thể còn so với chính mình muốn cao minh nhiều. Mà ở Độc Cô Nhất Phương xem ra, so với chính mình thực lực cường, lại nắm giữ có bí mật này nhân, không phải thật sự Độc Cô Nhất Phương, thì là ai? Tưởng tượng đến thật sự Độc Cô Nhất Phương muốn tới cùng chính mình tranh đoạt Vô Song thành thành chủ, chính mình trong lòng sẽ không đoạn phát run. Hiện tại muốn chiến thắng chân chính Độc Cô Nhất Phương, cần phải có mấy minh hữu mới được. Mà đứng mũi chịu sào tự nhiên là Minh gia, cho nên này hôn sự nhất định phải bạn thỏa thỏa đáng đương. Vốn Độc Cô Nhất Phương đều tính toán trước tiên. Nhưng là bởi vì sợ hãi như vậy sẽ khiến cho hoài nghi, lúc này mới đánh mất này ý niệm trong đầu. Mà người cần mượn sức đối tượng, Độc Cô Nhất Phương lựa chọn Sở Nguyên. Phải biết rằng, Sở Nguyên xem như ngoại lai nhân, không có khả năng có cướp lấy Vô Song thành thành chủ điều kiện. Cùng Sở Nguyên hợp tác, sẽ không hội sợ chính mình Vô Song thành bị người khác cướp đi. Chính là trước đó chính mình phái Minh lão phu nhân đi ám sát hắn, phỏng chừng sẽ làm Sở Nguyên sinh ra khúc mắc, bất quá này Nga có cái gì quan hệ, chính mình còn có một người khác tuyển, thì phải là Độc Cô Minh. Bằng vào Độc Cô Minh hiện tại cùng Sở Nguyên quan hệ, là có thể làm cho hắn trợ giúp chính mình. Cứ như vậy, có Sở Nguyên cùng Minh lão phu nhân này hai cái cường hữu lực giúp đỡ, cho dù là thật sự chống lại thật sự Độc Cô Nhất Vương, chính mình cũng không sợ. Nếu cho hắn biết, căn bản là không có gì thật sự Độc Cô Nhất Vương, này đó đều là Sở Nguyên muốn làm đi ra, phỏng chừng Độc Cô Nhất Phương hội đem Sở Nguyên tươi sống ăn luôn. Bất quá kỳ thật Độc Cô Nhất Phương trong lòng cũng có chút nghi hoặc, theo đạo lý mà nói, thật sự Độc Cô Nhất Phương đã sống chết, chính hắn một giả Độc Cô Nhất Phương có thể nói là đã muốn ngồi ổn vô song thành thành chủ vị trí này. Nhưng là cố tình chính là phía sau, toát ra như vậy tin tức, làm cho người ta không thể không hoài nghi, cái gọi là thật sự Độc Cô Nhất Phương có thể còn chưa có chết. Ngay tại Độc Cô Nhất Phương tự hỏi thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được có người xông vào. Ai Độc Cô Nhất Phương lập tức liền hướng tới sở cảm giác đến phương hướng đánh ra một trường, lập tức liền đem Niếp Phong cấp bước đi ra. Niếp Phong Độc Cô Nhất Phương vừa thấy này thân ảnh, liền lập tức nhận ra đến này là Sở Nguyên đồ đệ, Niếp Phong. Hắn tới làm gì Độc Cô Nhất Phương cũng không cho rằng đây là Sở Nguyên phái tới dò hỏi hoặc là ám sát chính mình, bởi vì Sở Nguyên hẳn là rất rõ ràng, đây là không có khả năng chuyện tình. Như vậy này Niếp Phong tới đây mục đích đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Ta chỉ là tới nói chuyện ngươi cùng Minh Nguyệt cô nương hôn sự. Niếp Phong nói. Nga, nguyên lai là theo ta đàm việc này à, ngươi có ý kiến gì không sao? Độc Cô Nhất Phương nghe đến đó ngược lại trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra này Niếp Phong là thích Minh Nguyệt, hiện tại tới nơi này là tới chất vấn chính mình. Đây cùng Sở Nguyên không có gì quan hệ. Ta hy vọng ngươi năng rời đi Minh Nguyệt cô nương. Niếp Phong có nể nếp nói. Ha ha, ngươi nếu tiếp ta một trưởng bất tử, ta tạm tha ngươi, nhưng là muốn làm cho ta thay đổi ý tưởng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, Độc Cô Nhất Phương liền hướng tới Niếp Phong đánh ra một trưởng, này trưởng trưởng lực chi hùng hậu, viễn siêu tưởng tượng, Niếp Phong lập tức liền vận dụng phong thần chân. Trưởng chân tương giao, Niếp Phong thẳng đã bị chấn ra ba trượng xa, hắn miệng phun máu tươi, dựa vào một hơi ngạnh trống, sau đó bỏ chạy đi rồi. Độc Cô Nhất Phương vẫn không nhúc nhích, hắn cũng không đuổi theo đuổi. Nghĩ như vậy tất Sở Nguyên chỉ biết tâm tư của ta, Độc Cô Nhất Phương không giết Niếp Phong nguyên nhân vẫn là ở chỗ Sở Nguyên là hắn trước mắt phải tranh thủ đến Minh Hiếu.